mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, đệ 1519 chương rời đi đó là trở về. Liên minh không có gì bất ngờ xảy ra mà bị hoàn toàn điên đảo. Toàn bộ tu luyện đại lục một lần nữa tẩy bài. Tố Tân trừ bỏ đem được đến chiến lợi phẩm cùng Huyễn Nguyên một nửa phân. Gương đồng lại là vẫn luôn chính mình Kmani vốn là còn tưởng lưu trữ tìm hiểu một chút mặt. Trên trận pháp, nghĩ lấy chính mình về điểm này trận pháp trình độ, tưởng phá đầu cũng lộng không ra cái gì. Tiểu Thao lại là cảm thấy, có thể dùng cái này tới từ trong thế giới hiện thực ngăn cách một cái tiểu thế giới. Đại khái nguyên bản sử dụng chính là giống vị kia đại năng giống nhau. Cấp hồ tộc xây dựng một cái thế ngoại đào nguyên thế giới. Chỉ tiếc, mà thứ này muốn lại chảy về phía bên ngoài. Chỉ sợ lại là một cái, huyễn thế kính thiên. Cho nên, lưu trữ cũng không gì dùng. Đơn giản làm hồ lô hấp thu luyện hóa. Tăng lên hạ phẩm chất cũng là tốt. Đến nỗi kia mặt chủ gương đồng. Tác cấp âm dương kỳ bàn hấp thu. Vì thế âm dương kỳ bàn nhiều một cái tân công năng. Ảo cảnh, về sau ở làm mệt mỏi thời điểm, nhiều một ít thủ đoạn, đến nỗi mặt khác đồ vật, Linh Nhi còn ở hồ lô trong không gian sửa sang lại. Nguyên bản vắng vẻ không gian, hiện tại rốt cuộc có một chút phong phú cảm giác, Tố Tân cảm giác chính mình giống như lại phải về đến đã từng đem Linh Nhiên không gian nhét đầy. Đỉnh trạng thái, loại này đương đại tài chủ cảm giác thật đúng là sảng a. Tố Tân cùng Huyễn Nguyên từ trận này liên lụy toàn bộ tu luyện đại lục kinh thiên đột biến trung toàn. Thân mà lui, nàng mới hậu chi hậu giác mà biết, trận này một lần nữa tẩy bài từ lúc bắt đầu đó là nàng từng bước mà tan rã này căn cơ. Sau đó từng bước mà đem này hai căn rút khởi, Tố Tân là cảm thấy âm đô thành, dạ gia, còn có dạ du tử sự tình đều hoàn toàn chấm dứt. Nàng sẽ tiếp tục đi du lịch. Mà Huyễn Nguyên là khẳng định phải về Thiên Diệu Tông, bởi vì hắn cần thiết đem Thiên Nguyên quyết cùng khăn gấm tìm hiểu truyền cáo cho sư phụ cùng đồng. Môn, hơn nữa hiện tại toàn bộ tu luyện giả đại lục một lần nữa tẩy bài. Tông môn cũng yêu cầu lực lượng tại đây một hồi tranh so chung. Tranh thủ càng nhiều ích lợi, như vậy mới có trợ với tông môn về sau phát triển lớn mạnh. Huyễn Nguyên kiệt lực mời Tố Tân đi một chuyến Thiên Diệu Tông. Trừ bỏ bởi vì thực lực của đối phương, nếu là ở Thiên Diệu Tông nói, kia tuyệt đối sẽ làm Thiên Diệu Tông ở sở hữu tông môn đều có thể khởi đến có tầm ảnh hưởng lớn tác. Dụng, về phương diện khác, từ hắn tư tâm tới giảng, cùng khát vọng hai người có thể có nhiều hơn. Hợp tác, Tố Tân thực cảm tạ trận này gặp gỡ, nàng cũng từ giữa học được rất nhiều. Tỷ như Thiên Nguyên Quyết, tỷ như khăn gấm thượng tinh thần chi lực, cùng với, đối phương đem hỗn nguyên đại trận bố trí nói cho nàng. Nhưng là duyên tụ duyên tán luôn có khi, nàng sẽ không vì một người một sự kiện bị trói buộc ở một chỗ. Nếu cảm giác kia cũng không phải chính mình muốn tự do, biến thành một loại trói buộc, vì cái gì còn muốn vì cái gì nhân tình gì đó miễn cưỡng chính mình. Đương nhiên. Căn bản nhất vấn đề là, nàng hiện tại đã có thể du lịch thiên hạ, tự do tự tại tư bản, không sai, thực lực, tài lực, đó là làm chính mình chân chính tự do tư bản. Không biết có phải hay không Tố Tân ảo giác, liền ở lần trước tu luyện đại lục một lần nữa tẩy bài lúc sau. Nàng phát hiện ở chỗ này thần quái sự kiện đều thiếu rất nhiều giống nhau. Hơn nữa. Ở thiên địa chi gian ẩn ẩn có hạo nhiên chi khí chậm rãi tràn đầy lên. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hay là, thế giới này sở dĩ quỷ mị mọc lan tràn, hoan nghiệt tận trời nguyên nhân căn bản chính là bởi vì có kia một cái tai họa ngầm. Cùng với có tu chân liên minh ở trong đó làm sự tình. Bởi vì đêm này hai cái tai họa ngầm đều hoàn toàn giải trừ. Cho nên trong thiên địa liền tự nhiên mà vậy mà một lần nữa trở về chính thống chung. Không sai, nhất định là cái dạng này. Tố Tân dọc theo đường đi băng nhân đuổi trừ tà, bắt bắt quỷ, lại không gặp gỡ những cái đó không thể tưởng tượng đại án tử. bất quá nàng có càng nhiều thời gian đi tu luyện Thiên Nguyên Quyết, tìm hiểu tinh thần chi lực. Ở 10 năm sau, rốt cuộc đâm thủng Nguyên Anh kỳ cuối cùng một tầng khăn che mặt, tiến giai tới rồi hóa thần kỳ. Cũng đúng lúc này, nàng cảm giác được thiên cơ trên cây truyền đến một tia lôi kéo lực lượng. Tố Tân trong lòng vừa động, này lôi kéo lực lượng, chẳng lẽ là có cái gì gợi ý? Ở hồ lô trong không gian mấy cái tiểu đồng bọn, sôi nổi phát ra thở dài. Ai, rốt cuộc xem như có thể rời đi cái này tiểu thế giới. Linh Nhi phản bác, này nơi nào là tiểu thế giới? Nơi này chính là vị diện này trung tâm thế giới. Cho nên lúc trước từ thần vực ra tới thời điểm, tuy rằng nói là tùy cơ truyền tống, nhưng là vận mệnh chú định ý trời, vẫn là làm Tố Tân tới rồi nơi này. Khả năng chân chính mục đích chính là muốn đem nơi này tai họa ngầm diệt trừ. Đem kia vực sâu trung dị tộc hoàn toàn xử lý đi. Tính lên trước sau đi qua 50 nhiều năm, lại lần nữa trở lại đã từng Tỷ Quy Thành khi, đã là vật phi người đã phi, thành là kia tòa thành rồi lại không phải, phạm vi so trước kia lớn gấp đôi. Nhưng là Tố Tân đã từng kia gian, linh trinh thám xã, lại là còn ở. Kia gian cửu bá mở võ quán còn ở, từ Tỷ Quy Thành sau khi rời khỏi, Tố Tân liền vẫn luôn ở du lịch chung, không còn có cụ thể điểm dừng chân, cho nên, này đại khái là nàng trên thế giới này lưu lại duy nhất ấn ký đi. Tố Tân biết, theo thời gian chuyển rời, này cuối cùng ấn ký cũng sẽ dần dần bị thời gian nước lũ bao phủ. Tố Tân theo thiên cơ thụ lực kéo lượng mà đi. Ở một tòa trong biển trên đảo, nàng thấy được đã lâu truyền tống trận. Tố Tân nhìn kia ẩn ẩn chuyển động toàn hoa, tại đây trải qua sở hữu sự tình đều có một loại bừng tỉnh cảm giác. Thì ra là thế a, thế giới này, rốt cuộc trở về vị diện chính thống. Tố Tân quay đầu lại nhìn mắt thế giới này, ân, kỳ thật trước mắt chính là một mảnh mênh mông bát ngát mênh mông biển rộng. Cuồn cuộn sóng biển chụp phủi trên đảo nhỏ đá ngầm, kích khởi tầng tầng tuyết trắng bọt sóng. Tái kiến a, cái này cấp cho trọng sinh cùng lột xác thế giới. Ta thay đổi ngươi, mà ngươi cũng thành tựu ta. Tố Tân khóe miệng lộ ra tươi cười, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại mà tiến vào đến truyền tống trận chung. Giờ khắc này, Tố Tân trong lòng thế nhưng tưởng chính là, chính mình ở quỷ thị chung, linh trinh thám xã còn ở đây không? Rốt cuộc 100 nhiều năm đi qua a, chỉ là tiền thuê đều thiếu thượng trăm vạn a. Tố Tân lại lần nữa đứng ở quỷ thị truyền vào cái kia thật lớn trận pháp chung. Mặc danh có chút cái mũi lên men, đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại, còn có bên cạnh kia mặt thật lớn pháp tắc ngưng tụ màn hình. Thật giống như đã từng ở mặt trên lựa chọn án từ cảnh tượng liền ở ngày hôm qua giống nhau. Nhiều năm sau, này hải đảo biến thành đăng tiên chi thang, mỗi người đều có thể đến nơi đây tới nếm thử, có thể thông qua liền tiến vào tiên giới chung, bất quá tuyệt đại đa số đều ở bên ngoài hoặc là chỉ một hai bước đã bị lực lượng cường đại ngăn lại. Lại khó thượng mảy may, Huyễn Nguyên nhìn theo sư phụ quân Phan đi lên đăng tiên thang. Mấy năm nay, khắp nơi tìm hiểu về Tố Tân tin tức, nơi nơi đều truyền lưu có một cái nữ đạo nhân, nói là cái gì linh trinh thám xã, chuyên môn bang nhân giải quyết nghi nan vấn đề, truyền thuyết là để lại rất nhiều, chính là lại trước nay không tận mắt nhìn thấy đến nàng. Duy nhất giải thích chính là, nàng tiến vào tiên giới, Huyễn Nguyên hiện tại rốt cuộc tiến vào đại thừa kỳ. Hắn hiện tại năng lực đã có thể tới đăng tiên thang một trượng khoảng cách. Chính là liền này ít ỏi vài bước, lại giống như lệch trời giống nhau. Vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể lại đi tới một bước. Hết chương.